kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 2, Đường tới thành công. Tất cả những người thành công nhất thế giới, không cần biết thuộc quốc tịch hay là xuất phát từ nền văn hóa nào, đều chia sẻ một quan điểm chung. Đó là niềm tin sắt đá rằng những thành công chắc chắn sẽ xảy ra. Hồ nghi bản thân hay những câu hỏi kiểu như liệu mình có thể làm được việc này hay không, không phải là liệu pháp tâm lý của họ. Tôi biết rằng mình làm được mới là điều họ tự chủ với lòng mình. Họ hiểu một cách sâu sắc rằng chỉ cần giữ cho đầu óc của mình những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc về thành công thì chúng sẽ xuất hiện. Khi Julius Caesar bắt đầu tấn công vào một thành phố khác bằng được hủy, đột nhiên ông nhận ra mình và người của mình hoàn toàn bị áp đảo về lực lượng. Ông quyết định sẽ đem đốt bỏ những chiếc thuyền chở họ tới. Hành động phá hủy những chiếc thuyền chở họ tới này có nghĩa là phá hủy con đường rút lui duy nhất, đã khiến cho những người lính của Casa nhìn thấy ý chí chiến đấu của ông, và từ đó chiến thắng trở thành một niềm tin chắc chắn trong tâm trí của họ. Nếu bạn cho phép mình trở nên thiếu kiên định trước những khả năng thất bại, suy nghĩ này sẽ ăn mòn năng lượng của bạn và thành công sẽ lảng tránh bạn. Hãy nhớ bí mật, bạn sẽ mang đến cho cuộc sống của mình bất cứ điều gì mà bạn nghĩ tới. Vậy nên, nếu bạn ngừng suy nghĩ đến thất bại, bạn sẽ chạm được tới thành công. Mục tiêu rõ ràng bằng thành công hiển hiện. Không gì khó hơn việc làm hết sức mình bất chấp những lôi cuốn và ràng buộc kéo ta về hướng khác. Nếu bạn có thể làm được điều này, vượt qua các yếu tố đưa bạn đi sai đường, thì bạn sẽ đạt được tất cả những gì mà bạn khao khát trong thế giới. Công cụ quan trọng nhất để đạt được những điều này, chống lại sức lôi cuốn của những cơn bốc đồng tiêu cực có hại, vẫn lại là khả năng tạo ra hình ảnh tâm lý rõ ràng về cách thành công của mình. Được củng cố bằng những cảm xúc song hành với thành công. Trong trường hợp này, thành công được cảm nhận từ sức mạnh nội tại và sẽ đến cùng với những hình ảnh tâm lý rõ ràng về những gì mà bạn muốn vượt qua. Một vận động viên Olympic đang thi đấu với một mục tiêu giành huy chương vàng sẽ có những hình ảnh rõ ràng về thành công của mình ẩn giấu trong chiếc cúp vô địch và hướng anh ta tới chiến thắng. Với hình ảnh rõ ràng đã được bắt nguồn chắc chắn từ vô thức của mình, nỗi sợ hãi và khát vọng sẽ không còn là trở ngại nữa. Những vận động viên với suy nghĩ này có thể được nghỉ ngơi với cảm giác rất thoải mái, không đi chơi đêm và uống rượu, thậm chí kiêng các hoạt động tình dục mà không cần chút nỗ lực nào. Họ sẽ chiến thắng trong trận đấu chống lại những cám dỗ này. Có được một hình ảnh rõ ràng về thành công có thể tự động giải thoát chúng ta khỏi những cám dỗ ngu xuẩn. Những bậc cha mẹ có thu nhập khiêm tốn nhưng lại tìm mọi cách để con cái mình được học trong một ngôi trường đắt tiền hiển nhiên sẽ giảm bớt khao khát về chiếc tivi màn hình rộng, chiếc xe hiện đại hay một ngôi nhà to lớn, tiện nghi, bởi vì sở hữu những thứ này không nằm trong suy nghĩ của họ. Khi hình ảnh đã rõ ràng trong tâm trí, chướng ngại vượt lớn có thể trở thành một rào cản nhỏ dễ dàng vượt qua trên con đường hướng tới thành công. Nhưng nếu bức tranh về thành công vẫn còn mờ nhạt, một hòn sỏi nhỏ có thể trở thành tảng đá lớn. Tất cả những năng lượng tiêu cực đều làm xẹp bớt giấc mơ của bạn. Bạn có thể tin rằng tất cả những triệu phú tự thân trên thế giới đều không bao giờ lãng phí năng lượng của mình cho những cuộc cạnh tranh hay các vấn đề không đáng quan tâm. Họ là những người tư duy tích cực, luôn đủ dũng cảm để cán đáng dự án lớn, gặp gỡ nhà quản lý cấp cao, diễn thuyết trước đám đông và đảm nhận rất nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Khả năng thu hút của những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc và rất là giàu sức mạnh, đến mức chúng ta không nhận ra chúng có thể mang lại những gì ở ngưỡng vô thức. Đó là lý do vì sao thành công đôi khi xảy ra như một phép màu. Chúng ta không hề biết trí óc đã tạo ra tương lai của mình như thế nào cả. Khi chúng ta có thể truyền cảm hứng cho những hình ảnh tâm lý của mình, mọi giấc mơ sẽ thành hiện thực. Chúng ta không cần cuộc sống phục vụ mình theo cách này. Nhưng khi biết bí mật và ứng dụng nó thành công đúng lúc, ta sẽ làm việc ở trình độ cao hơn những người bình thường khác và sẽ ghi danh vào trong lịch sử thế giới như Plato, Shakespeare, Newton, Beethoven, Lincoln, Edison, và Einstein. Những người thành công trong lĩnh vực họ đã lựa chọn, đến mức chúng ta coi họ là thiên tài, đều luôn có trong đầu mình hình ảnh của kết quả cuối cùng trước khi bắt đầu làm việc. Khi tham gia một trận chiến, những chiến binh lừng danh trong lịch sử đều hình dung về toàn cục của trận đấu trước khi nó diễn ra. Kẻ thù của họ sẽ xuất hiện ở đâu? Họ sẽ đóng quân tại khu vực nào? Và từ những hình ảnh tâm lý, họ sẽ biết cần phải điều binh khiển tướng của mình như thế nào là hiệu quả nhất. Nhà thiết kế thời trang luôn hình dung được về bộ trang phục sẽ ra đời trước khi bắt đầu cầm bút phát thảo mẫu. Nhà tạo mẫu tóc cũng luôn tưởng tượng ra kiểu tóc nào hợp với khuôn mặt của khách hàng nhất trước khi cầm kéo và bắt đầu công việc của mình. Michael Langelo đã từng được hỏi làm sao ông có thể tạo ra được bức tượng David lừng danh của mình. Ông trả lời rằng ông đã nhìn thấy hình dáng bức tượng đó trên tảng đá và công việc của ông chỉ là chạm khắc các phần của tảng đá để hiện ra hình ảnh đó. Cũng tương tự như vậy, khi tay gôn cừ khôi Tiger Woods được hỏi làm sao anh có thể thực hiện được những cú đánh tưởng chừng không tưởng như vậy, anh trả lời những quả bóng thực ra đã nằm sẵn trong hố trước khi anh cầm gậy. Trong các tay gôn, Tiger Woods được gọi là siêu nhân. Thật ra rất nhiều người băn khoăn không biết liệu anh có phải là người ngoài hành tinh hay không. Nhưng sự thật đơn giản là anh biết cách tạo ra những hình ảnh tâm lý về thành công của mình. Bạn có thể nhận ra trong ngày thi đấu đầu tiên, anh thường thua điểm, nhưng đến ngày hôm sau, anh đã tiến bộ vượt bậc. Đó là vì khả năng tập trung vào các hình ảnh tâm lý của anh phát triển liên tục. Những cú đánh kỳ diệu của anh tự nhiên diễn ra như vậy. Những người thành đạt đều thấu hiểu bí mật của hình ảnh tâm lý. Tất cả những người đứng trên đỉnh vinh quang trong lĩnh vực mà họ lựa chọn đều có trí tưởng tượng vô cùng phong phú và đều có khả năng sáng tạo ra những bức tranh tâm lý rõ ràng. Những sinh viên y khoa đầu bảng đều có thể hình dung toàn bộ hình ảnh phẫu thuật cơ thể con người, khoanh vùng hệ thống đặc trưng và thấu hiểu cách thức hoạt động của chúng một cách đầy đủ. Sinh viên kỹ thuật tài năng có thể giải quyết các phương trình đại số bằng cách đoán định kết quả trước rồi mới tìm hướng giải. Bằng cách này, cho dù bài toán phức tạp đến mức nào thì họ cũng không bao giờ chịu bó tay. Không phải vì bộ não của họ có thể tính toán nhanh hơn người khác, mà vì họ có thể nhìn thấy rõ ràng kết quả cuối cùng trong tâm trí của mình và rồi từ đó họ có thể lần tìm ra được hướng giải. Dù đây là những gì họ rèn luyện được hay là năng khiếu bẩm sinh, dường như đến tận bây giờ, không ai có thể chia sẻ hay giải thích được năng lực này cho người khác. Nếu một họa sĩ được hỏi, anh ta vẽ nên bức tranh mới nhất của mình thế nào? Anh ta sẽ không biết phải trả lời ra sao. Anh không thực sự biết lý do vì sao. Cây cọ của anh chỉ đơn giản là vẽ lên tấm toan những hình ảnh có sẵn trong đầu của mình. Người họa sĩ sẽ được chính những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc truyền cảm hứng thực sự để tạo ra những tác phẩm thành công của mình. Không có một họa sĩ nào làm được việc nếu như không được truyền cảm hứng theo cách này. Nhà thuyết trình vĩ đại luôn có sẵn mục tiêu trong đầu khi thực hiện một bài diễn văn và họ cố gắng truyền tải quan điểm của mình mà không tạo ra một cảm giác cho người nghe rằng mình đang nhắc đi nhắc lại quan điểm đó. Những người luôn có cùng một cách nói cho cùng một bài phát biểu luôn bắt đầu làm việc từ điểm xuất phát đến đích cuối cùng, thường mang lại cảm giác không tự nhiên. Nhà thuyết trình tài năng sẽ chuẩn bị những câu then chốt có thể giúp hình thành hình ảnh tâm lý trong đầu họ. Chúng có vai trò như kim chỉ nam trong suốt bài diễn văn. Với sự dẫn đường của những câu then chốt này, cùng những hình ảnh tâm lý trong đầu, phần còn lại của bài phát biểu sẽ được trình bày trôi chảy tự nhiên và vì thế có thể cuốn hút toàn bộ người nghe. Hơn nhiều lần, một bài diễn văn được đọc vẹt. Thực chất, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta sẽ không bao giờ bắn trúng bia nếu như cứ lãng phí thời gian nhìn chằm chằm vào mũi tên. Ví dụ như những người ăn kiêng thành công, chỉ tập trung duy nhất vào mục tiêu cân nặng mà không phí thời gian soi gương và than phiền về vóc dáng hiện tại của mình. Bạn muốn có số đo như thế nào? Cân nặng lý tưởng của bạn là bao nhiêu? Hãy làm rõ trong đầu mục tiêu của mình và tập trung chú ý vào nó. Bạn sẽ cần có những kỹ thuật để giảm cân, cũng như những cung thủ cần đến mũi tên, nhưng chỉ nên nhắm vào duy nhất một điểm, đó là hồng tâm. Các nhà vật lý lỗi lạc nhất thế giới cũng luôn hướng sự tập trung của mình vào việc hình dung kết quả của thí nghiệm hoặc những hình ảnh rõ ràng mang lại câu trả lời cho thắc mắc của họ, rồi từ đó quay trở lại phát triển các công thức chứng minh cho giả thuyết của mình. Những người muốn có được khám phá mới bằng cách đi theo hướng ngược lại hay bắt đầu bằng các phương trình chắc chắn sẽ thất bại. Einstein đã tìm kiếm một lý thuyết hợp nhất, chứng minh rằng bốn loại lực trong vũ trụ là trọng lực, từ trường, lực nguyên tử mạnh và yếu đều có chung nguồn gốc. Ông đã làm việc trên các tính toán phức tạp này cho đến lúc chết mà không chạm được đến giả thuyết của mình. Sự thất bại trong việc tìm ra một lý thuyết thống nhất của Einstein là một ngoại lệ trong quá trình phát triển các phát minh khoa học được bắt nguồn từ trí tưởng tượng. Einstein có thể không biết rằng gần như ông đã hé lộ bí mật cho cả thế giới khi nhận ra sức mạnh của trí tưởng tượng. Ông nói rằng trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức bị giới hạn, còn trí tưởng tượng thì bao trùm cả thế giới. Ông biết tầm quan trọng của trí tưởng tượng và nhấn mạnh với cả các sinh viên cũng như các nhà khoa học tương lai về giá trị sống còn của nó, nhưng vì một lý do nào đó mà ông không bao giờ giải thích tại sao. Chúng ta là giống loài duy nhất trên hành tinh này biết cách sử dụng trí tưởng tượng, nhưng loài khác chỉ đi theo nhịp điệu của tự nhiên, tuân theo bản năng của mình. Đạo Phật dạy rằng những giống loài khác sống theo nghiệp của mình. Cũng bởi không có trí tưởng tượng mà bao nhiêu năm qua, loài ong không có một phát minh nào trong việc xây tổ của chúng. Trong khi đó, con người thậm chí có thể thay đổi nghiệp nếu như họ biết cách sử dụng trí tưởng tượng của mình. Trí tưởng tượng cho phép chúng ta tạo ra những hình ảnh tâm lý đầy sức mạnh. Khi Einstein khám phá ra thuyết tương đối, ông thực sự đã sử dụng đầu óc mình như một phòng thí nghiệm và trí tưởng tượng là trang thiết bị chính. Cho đến tận hôm nay, không ai có thể xây dựng một phòng thí nghiệm để tên lửa có thể bay trong đó với tốc độ ánh sáng, vì nó cần có một kích thước với tỷ lệ như của một dải ngân hà. Tuy nhiên, đầu óc của Einstein thì có thể chứa được những quả tên lửa như thế. Hình ảnh tâm lý trong ông rất rõ ràng và ông có thể vẽ ra được kết luận từ những gì mà mình đang quan sát. Khả năng tạo ra những biểu tượng cảm xúc và sử dụng chúng để giải thích mọi chuyện là tài năng vĩ đại của ông. Chính nhờ năng lực này mà ông vẫn được coi là một trong những bộ óc vĩ đại nhất của thời hiện đại. Những biểu tượng tâm lý chất lượng đồng nghĩa với một cuộc sống chất lượng. Một thí nghiệm được đăng trên tờ Research Quarterly đã cho chúng ta rất nhiều gợi ý. Thí nghiệm được thực hiện trên hai nhóm sinh viên. Nhóm thứ nhất sẽ tập các cú ném bóng vào rổ trên sân mỗi ngày 20 phút trong suốt 20 ngày. Nhóm còn lại cũng làm như thế, nhưng chỉ luyện tập trong tâm trí mình. Khi hai đội thi đấu, tỷ số chênh lệch là không đáng kể. Những sinh viên chỉ sử dụng trí tưởng tượng để tập luyện cũng đạt được trình độ ngang bằng với nhóm đã thực sự luyện tập trên sân bóng rổ. Những kinh nghiệm trong cuộc đời thật chỉ đưa lại các ấn tượng cho vô thức khi chúng gắn với các hình ảnh tâm lý. Việc bạn đã từng chơi tennis rất nhiều năm không đảm bảo được rằng hiện tại bạn sẽ chơi tốt nếu như từ hồi đó bạn không hề nghĩ về chúng. Vô thức của bạn không có một hình ảnh tâm lý nào để ghi lại, trong khi đó lại là tất cả những gì mà nó sử dụng để tạo ra thành quả. Vô thức không nhận bất kỳ những thông tin gì từ năm giác quan của con người. Việc thấu hiểu cách vô thức tiếp nhận thông tin rất quan trọng, và một trong những chìa khóa đảm bảo thành công là hãy chắc chắn rằng bạn đã sử dụng các hình ảnh tâm lý của mình đúng cách. Một tình huống đang diễn ra trong đầu bạn như một cuốn phim tâm lý có thể tạo ra được ấn tượng cho vô thức mạnh hơn với những hình ảnh cố định. Bạn cần phải luôn luôn ghi nhớ tầm quan trọng của việc đảm bảo những hình ảnh tâm lý trong đầu mình không đứng im mà luôn phải vận động như trong cuộc đời thực. Hai người có thể cùng xác định phải hoàn thành một nhiệm vụ, nhưng thành công của mỗi người phụ thuộc vào sức mạnh trí tưởng tượng của họ. Hiển nhiên rằng cá tính, kinh nghiệm, sở thích, kỹ năng của họ là những nhân tố quan trọng, nhưng chúng chỉ có giá trị khi liên hệ với khả năng người đó tạo ra các hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc của mình. Trong ván cờ, một kỳ thủ tinh tế sẽ tạo ra được chiến lược rõ ràng và phức tạp dựa trên hình ảnh tâm lý về các nước đi sắp diễn ra. Và đó chính là khả năng để họ là một kỳ thủ xuất sắc hơn đối phương. Có thể bạn sẽ đặt ra câu hỏi, nếu như việc tưởng tượng tập luyện bóng rổ cũng hiệu quả như luyện tập thực sự trên sân bóng, thì tại sao đa số mọi người vẫn phụ thuộc vào cách luyện tập thứ hai trước một trận đấu lớn? Tại sao họ không tiết kiệm những lần đi tập bằng cách nhắm mắt và đơn giản là tưởng tượng ra thành công của mình? Câu trả lời là nếu như họ không luyện tập thực sự, các huấn luyện viên sẽ không có cách nào biết được họ đã luyện tập trong tâm trí của mình hay chưa. Và ngay cả khi đội tuyển đã luyện tập rất chuyên cần theo phương pháp này, thì khả năng những hình ảnh tâm lý rõ ràng và mạnh mẽ của từng cá nhân trong đội tạo ra cũng rất khác nhau. Nên vì thế, thành công vẫn không được bảo đảm. Những người tham gia vào luyện tập về mặt thể chất sẽ dẻo dai hơn. Luyện tập sử dụng những hình ảnh tâm lý để đạt được thành công có hiệu quả hơn nhiều trong các môn thể thao cá nhân như golf hoặc là đua xe. Sử dụng hình ảnh tâm lý để có được công việc hoàn hảo. Nhà ngoại cảm sử dụng hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc để tăng tính chính xác trong các tiên đoán của mình. Nhưng với sự ra đời của cuốn bí mật, giờ đây, mọi người đều có thể sử dụng sức mạnh tâm lý của mình trong cuộc sống thường nhật. Phỏng vấn xin việc là thời điểm lý tưởng để ứng dụng bí mật. Một số câu hỏi thường gặp trong các cuộc phỏng vấn là bạn biết gì về công ty của chúng tôi? Hay bạn biết gì về sản phẩm của chúng tôi? Đó là những câu hỏi quan trọng bởi vì chúng liên quan tới hình ảnh tâm lý của bạn về công ty này. Do đó, câu trả lời của bạn nên dựa trên trí tưởng tượng phong phú của mình. Bằng cách thể hiện khả năng tư duy khi sử dụng các hình ảnh tâm lý, bạn sẽ đặt bản thân của mình cao hơn những ứng cử viên khác. Nhưng rất tiếc là hầu hết mọi người thường đối diện với những câu hỏi kiểu này bằng tư duy logic thông thường, và quá trình tư duy này thực sự kém hiệu quả và ít sáng tạo hơn nhiều so với những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc. Hầu hết mọi người trong cuộc phỏng vấn đều cố gắng đưa ra những câu trả lời đã được cân nhắc hoàn hảo để gây ấn tượng với người phỏng vấn. Nhưng người đưa ra câu trả lời chỉ thực sự ấn tượng khi họ hiểu rằng bạn đang trả lời câu hỏi bằng trái tim mình, chứ không phải là đang đọc một danh sách đã được chuẩn bị sẵn. Khả năng giao tiếp ở cấp độ này cũng rất cần thiết cho những ngành như thám tử, luật sư, quan tòa và những người phải đánh giá con người qua giao tiếp. Giống như khả năng của các thành viên trong hội đồng xét xử, nếu như tập trung, họ có thể phát hiện ra một người nào đó khi đang bẻ ngoặt những cảm giác chân thực từ hình ảnh tâm lý sang một câu chuyện được dựng lên để thoát tội. Câu chuyện thực luôn trôi chảy một cách tự nhiên và tạo ra được những hình ảnh sống động trong đầu của người nghe. Sự thật luôn vẽ lên một bức tranh rõ nét hơn là nói dối. Nhìn nhận sự thật theo góc độ Phật giáo. Khi đã nhìn được toàn cảnh bức tranh một cách rõ ràng, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra từng chi tiết riêng lẻ trong câu chuyện là sự thật hay là lời nói dối. Điều này cũng tương tự như một phương pháp trong Phật giáo giúp phát hiện ra sự thật cuối cùng. Phương pháp này được gọi là thiền minh sát, nơi chúng ta có thể vận dụng khả năng nhận thức từng khoảnh khắc hiện tại để nhìn thấu vào bên trong bức tranh và tìm ra được bản chất sự thật của chúng. Theo những chỉ dạy về thiền minh sát, chúng ta nên tập trung sự nhận thức từng khoảnh khắc hiện tại vào những lĩnh vực chính sau. 1. Cơ thể, sự chuyển động, tư thế và hơi thở. 2. Cảm xúc, dễ chịu, khó chịu hay cân bằng. Thứ ba, hoạt động tâm thức, suy nghĩ, tưởng tượng. Thứ tư, bản chất, sử dụng những kỹ năng có được từ việc nhận thức ba lĩnh vực trên để nhìn thấu vào bên trong sự thật khi nó xuất hiện. Ví dụ, khi nhìn ra bản chất phù du của cảm xúc. Đạo Phật giới thiệu một phương pháp chuẩn mực để phát hiện nguyên nhân cơ bản của bất kỳ vấn đề nào, xác định cẩn thận những gì là thật, những gì không và những ảnh hưởng của vấn đề đó là gì. Đây là một cách tiếp cận khoa học, ngoại trừ việc thay vì sử dụng năm giác quan bên ngoài để nghiên cứu các hiện tượng vật lý, ta sử dụng giác quan bên trong, tâm trí của mình, để nhìn xuyên suốt. Đạo Phật có những đặc tính của một tôn giáo hài hòa mà chúng ta mong muốn trong tương lai. Đạo Phật tránh giáo điều lý thuyết, bao trùm cả tự nhiên và tinh thần, dựa trên một ý nghĩa tôn giáo đạt được từ trải nghiệm của tất cả mọi điều, như một sự thống nhất có ý nghĩa. Albert Einstein, nhà vật lý học. Những điều tối mật. Đường tới thành công. 1. Tất cả những vĩ nhân đều tin tưởng ở khả năng thành công của họ, và bạn cũng cần phải như thế. 2. Nếu bạn có thể bỏ qua những cơn bốc đồng tiêu cực và vượt lên trên nó bằng cách lựa chọn hành động khôn ngoan, bạn có thể thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào. 3. Hãy sử dụng trí tưởng tượng của mình để tạo ra hình ảnh tâm lý rõ ràng về mục tiêu của bạn. Bức tranh càng rõ ràng, thì cơ hội thành công của bạn càng lớn. Đó chính là những gì mà các vĩ nhân đã làm. 4. Hãy nạp đầy đủ cảm xúc khi đạt được thành công cho hình ảnh tâm lý của bạn. Nếu làm tốt, những chướng ngại vật trên con đường của bạn sẽ biến mất. 5. Hãy tập luyện, truyền cảm xúc về thành công vào một mục tiêu của bạn. Hãy thực hiện điều này với các việc dễ dàng trước, như du lịch, học tập và làm việc mà không đặt mục tiêu quá cao. Sau đó, bạn sẽ thấy rằng những cảm xúc của mình cũng có sức mạnh mang lại thành công, và chúng sẽ tự động trở nên ngày càng hiệu nghiệm. 6. Những trải nghiệm trong quá khứ giúp bạn dễ dàng tạo ra các hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc rõ ràng hơn. 7. Hình ảnh tâm lý động hay những bộ phim tâm lý sẽ tạo ra ấn tượng rõ rệt hơn cho vô thức của chúng ta gấp nhiều lần những hình ảnh định. 8. Các bộ môn thể thao, nghề nghiệp, nỗ lực của chúng ta ở trường đều trở nên dễ dàng hơn khi chúng ta có thể tạo ra được các hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc. Bạn sẽ là người chiến thắng khi hình ảnh tâm lý của bạn về thành công được truyền những cảm xúc mạnh mẽ, về tình cảm, chứ không phải là về cuộc cạnh tranh của bạn. 9. Hãy vui mừng cho thành công của người khác. Hãy để thành tích của họ khiến bạn phấn chấn và ghi nhớ thật kỹ những cảm xúc này. Nó sẽ giúp bạn tạo ra hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc dễ dàng hơn. Thứ 10. Hãy cảm tạ mọi thứ, tri ân mọi người. Lòng biết ơn mang lại hạnh phúc tức thì và sẽ lưu lại trong ký ức của bạn. Bạn càng nói cảm ơn nhiều, bạn càng cảm thấy dễ chịu và cơ sở dữ liệu tâm lý của bạn sẽ lưu giữ chúng càng rõ nét hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 2, Đường tới thành công, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Tiếp theo kho sách nói.com.vn, xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 3, Tư duy và cảm xúc, suối nguồn của hiện thực, ở file sau.